Fanpage Chan Bet yêu ma cà rồng thì sao? Chương 26, cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bet Hiền bệnh viện Busa nhội thảo. Bet Hiền như một người hùng giữa biển khơi, từng câu từng chữ đều khơi gợi cho người khác trí tò mò và sự thông hiểu. Bài luận của cậu kết thúc sau 45 phút, tiếng vỗ tay thán phục từ phía mọi người vang lên. Quả là một bác sĩ đại tài của Đại Hàn Dân Quốc này, cách trình bày rất logic, mạch lạc và dễ tiếp thu giúp cho các bác sĩ được mở mang thêm vốn kiến thức y học của mình. Giá như họ có thể tận mắt bắt tay với chàng bác sĩ trẻ tài cao này thì quả là một điều vinh hạnh. Chan Yeon, bệnh viện Seoul, Chan Yeon vẫn im lặng ngồi suốt từ sáng đến chiều. Cậu cứ ngồi đợi chờ một bóng người, có lẽ ai đó sẽ thấy tội nghiệp cho thân cậu mà ra nói chuyện vài lời với cậu. Hay cậu đang chờ đợi một sự dung cảm nào từ Bất Hiền để cứu vãn lấy những hy vọng mong manh như đang cố dùng keo hồ dán lại những mảnh thủy tinh đã vỡ của một bình pha lê đẹp đẽ. Hy vọng thì cũng là đem lại một thứ ánh sáng yếu ớt mà con người thường gọi là sợ hãi. Park Chan Yeon đang sợ hãi trước những thứ mù quáng đang diễn ra trước mắt cậu. Nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc ngồi đó mà cầu xin lấy chút lòng thương từ Win Bất Hiền? Chan Yeon ngồi dựa người trên chiếc ghế dài trước sảnh bệnh viện. Mắt lờ đờ xa xăm, ánh mắt chỉ nhìn về hướng cánh hoa hồng rơi dưới sàn do một cơn gió nhẹ vừa thoáng qua. Đôi tay đan xen những ngón tay lạnh lẽo vào nhau như đang sưởi ấm lấy chúng thay cho một người chủ vắng nhà. Nghe nói là cuộc hội thảo gặp chút vấn đề. Chuyện gì vậy y tá Kim? Hình như là trưởng khoa Bin của khoa nội đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Busan nên anh ấy không có mặt tại cuộc hội thảo. Chan Yeon thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai y tá đang đi lướt qua mình. Không lẽ Bất Hiền gặp chuyện gì sao? Hay cậu ấy, cô y tá ơi, Chan Yeon đứng dậy chạy vội theo hai cô y tá vừa nãy, giọng cậu gọi lớn. Hai người kia quay lại, trò mắt ngạc nhiên nhìn Chan Yeon. Vâng, anh có việc gì cần giúp ạ? Lúc nãy tôi có vô tình nghe được cô nói là BS Win đang ở bệnh viện Busan hả? Quảng cáo, giả tôi cũng không chắc nữa, chỉ nghe các bác sĩ dự hội thảo điện thoại về nói vậy thôi à, hình như là do gặp tai nạn gì đó. Tai nạn. Chan Yeon nghe như bùn rùn tay chân, môi cậu cứng đờ chỉ còn biết thốt lên từng chữ ngắt quãng trong lo lắng. Chan Yeon có các ngón tay vào lòng bàn tay rồi cậu nắm chặt. Nghe nói là, y tá nói thêm, nhưng chưa kịp nghe những lời từ y tá Kim, Chan Yeon đã chạy như một con thú hoang. Cậu lao ra ngoài như chẳng còn biết gì. Cậu leo vội vào trong xe rồi kéo thắt dây an toàn, mở khóa và đạp phanh phóng như chớp đến bệnh viện Busan. Tay Chan Yeon run lên bần bật nhưng vẫn cố nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại để gọi điện cho Bất Hiền. Số máy quý khách hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại vào hộp thư. Bất Hiền à, cậu mau nghe máy đi. Tôi xin cậu đấy, mau bắt máy giùm tôi đi. Lo chết mất, không biết cậu ấy có làm sao không nữa. Chan Yeon vừa lái xe với tốc độ nhanh lại còn bận làm nhảm trong miệng. Lo cho bảo bối đến chết mất, phải mau đến đó ngay lập tức. Từ Seoul đến Busan cũng mất vài tiếng đồng hồ đi xe hơi. Bất Hiền, bệnh viện Busan, phần thuyết trình cũng coi như xong cả, may thật nếu chậm trễ thêm một giây nào thì giờ đây Bất Hiền chẳng thể ngồi an nhàn mà chờ đợi trong phòng cấp cứu. Alo BS Kim, cô cứ về lại Seoul trước đi, sáng mai tôi sẽ về sau. Ở bệnh viện còn gặp chút trục trặc, tôi không thể về trong tối hôm nay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Hiền đứng dậy quay ra ngoài nói chuyện điện thoại với BS Kim. Nhưng mà, giọng Taeyeon hơi thất vọng đan xen chút khó chịu, chị không muốn đi xe về một mình, chị muốn có thằng nhóc kia về cùng mình. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì điện thoại đã ngân lên những tiếng tít tít kéo dài từ đầu dây bên kia. Bất Hiền cảm nhận được đằng sau có một vật gì đó đang chạy lướt qua. Thế nên cậu vội vã cúp điện thoại mặc cho đang nói chuyện dở dang với người khác. Bất Hiền xoay lại nói một cách khẽ khàng với mẹ của Mingu. Chị à, tôi có chút việc ở ngoài, tôi ra ngoài một chút. Chừng nào có BS ra thì chị nhớ gọi tôi vào. Bất Hiền vừa nói vừa chỉ tay về phía ngoài. Vâng, cậu cứ đi đi ạ, mẹ Mingu gật đầu và cười nhẹ. Bất Hiền vội vàng quay lưng đi, cậu cảm nhận ở đằng sau có chút cảm giác là lạ, chẳng lẽ nào. Chỉ có thể là đồng loại với nhau mới có thể cảm nhận được cảm giác đó. Ma cà rồng đang ở đây sao? Không được, phải tìm ra được bọn chúng trước khi chúng giơ những ngón vuốt nhọn làm hại những con người vô tội ở đây. Nhưng khác với suy nghĩ của Bất Hiền, chúng đến đây là để nhử lấy con mồi là cậu chứ không phải những giọt máu tươi từ bệnh nhân. Dừng lại đi Bất Hiền à, đừng cố bước thêm một bước nào nữa. Đừng cố tìm hiểu về bọn chúng, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Bethien bước từng bước chậm rãi trên hành lang phòng cấp cứu trống trơn không một bóng người, lạnh lẽo đến thấu xương như ghim vào tủy sống vậy. Càng bước ra ngoài thì cái âm thanh mờ mờ ảo ảo nghe càng trở nên vang hơn và rõ hơn bao giờ hết. Bethien dần dần bước ra ngoài bệnh viện, cậu đứng trước sảnh để quan sát. Đôi mắt Bethien sắc sảo, con ngươi mắt đang liếc từ trái sang phải để cố quan sát lấy nơi phát ra thứ âm thanh kỳ quái đó. Ánh mắt vô cùng sắc lẹm đang thận trọng đến từ milimét. Cậu thấy mập mờ đằng xa là một bóng người chạy sượt ngang qua cậu, phóng như một tên lửa trong không trung vậy. Bethien tinh mắt, cậu nhanh chân đuổi theo cái bóng đen đó. Hắn chạy thật nhanh qua các lan can và Bethien cũng vậy. Chân cậu lướt qua đầy mạnh mẽ qua khoảng cách giữa các tầng nhà với nhau, trông Bethien như một diễn viên cascader. Diễn viên đóng thế hành động, thực thụ, khí chất của một con ma cà rồng đang bộc lộ trong cậu. Đừng đuổi theo nữa, cậu sẽ mất bẫy bọn chúng đó. Mau quay trở lại bệnh viện ngay đi, đuổi theo đến một tầng hầm gửi xe của bệnh viên. Nhưng tiếc là Bethien đã để mất dấu hắn. Đôi chân của Bethien trở nên thận trọng và ánh mắt cũng vậy, đột nhiên thứ âm thanh vang chói tai lại một lần nữa phát ra vang đến tai cậu. Bethien như cảm nhận thứ âm thanh đó ở phía trước nên cậu chạy vù thật nhanh hết sức lên phía trước để xem sao. Chạy được một đoạn, thứ âm thanh quái quỷ đó lại biến mất khiến cho Bethien dừng lại. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng trong một không gian lạnh lẽo, một ngạt đến khó thở. Đột nhiên phía sau có một tiếng đổ vỡ lớn. Tất cả các thanh sắt được gác tạm ở đó bỗng bị ai đó cố tình đẩy rơi xuống nền đất. Ngươi là ai? Bethien vội xoay phắt người lại, ánh mắt vô cùng đăm chiêu nhìn chầm chầm vào mặt hắn. Hắn ta không đáp mà cứ thế mà xông tới đánh Bethien. Dĩ nhiên cậu không để yên cho nắm đấm của hắn ta có cơ hội chạm vào người mình. Cậu né sang bên trái và dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ta văng ra xa. Tên kia vội đứng lên, hắn dùng tay nhẹ lau đi vết máu nhỏ từ khóe miệng. Ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Bethien. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật hắn đích thị là một con ma cà rồng. Hắn là đồng loại của Bin Bethien. Khắp cơ mặt hắn đều nổi đầy rẫy những vết gân màu xanh đen, đôi mắt sáng rực lên màu xanh và khóe mắt trội lên những vết đỏ như máu, gương mặt gớm ghiếp đang trừng trừng nhìn Bethien. Hắn chìa bàn tay ra, các ngón tay cũng vậy, thật đáng sợ, các ngón vuốt từ từ mọc dài ra, gân máu cũng nổi đầy các ngón tay và mờ u bàn tay. Còn Bethien, ánh mắt cậu thật sự sắc lạnh khi đối mặt với hắn. Lòng cậu lúc này cuối cùng cũng đã thông tại sao hắn lại dụ cậu đến chỗ này, phải chăng là để lấy mạng cậu. Hôm nay một trong hai người cậu và hắn ta sẽ có một người sẽ phải đi gặp tử thần. Bethien cẩn thận nắm chặt lấy các ngón tay thu lại thành một cú đấm, cậu nói nhỏ nhẹ với hắn nhưng với một cách mỉa mai. Cậu cười nhếch môi chứa đầy sự khinh bỉ khi nhìn hắn ta. Bớ tần sai ngươi đến để giết ta à? Hắn ta vẫn im lặng mà cố lao tới chỗ Bethien lần hai, trông hắn như một tên điên dại không còn nói được lý lẽ, chỉ biết lao đến cắn người. Bethien và hắn cứ giằng con với nhau mãi, cuối cùng Bethien dùng hết sức đẩy hắn ta xuống nền. Thật là một tên cáo già và lợi hại, hắn đã chuẩn bị một chiếc đèn pin tiêu nhỏ chiếu thẳng vào đôi mắt Bethien. Ánh sáng mờ ảo tím nhạt làm cho mắt cậu đau như ai đang dùng tay móc nó ra vậy. Đau đến nghẹt thở, Bethien dùng tay che mắt lại và đột nhiên có một tiếng. Đùn, ở đằng sau, ai đó đã bắn kim tiêm vào sau gáy cậu. Bethien dùng tay nhẹ sờ vào cổ mình, tay cậu rung lên bần bật không và loạng choạng xoay người lại nhìn tên kia. Nhưng mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài những thứ ánh sáng mập mờ. Bethien nheo mắt lại, nhíu mày cố nhìn cho rõ tên đằng sau mình là ai. Nhưng kỳ thực cậu chỉ thấy một màu đen xám xịt thoáng đâu đó là khuôn mặt ghê tởm của hắn khuất sau bóng tối. Còn phía trước thì, ha, ha, thế nào? Hắn bước gần đến bên Bethien rồi nhẹ giọng đầy hủy dị, đều cáng vỗ vai Bethien và ghé sát vào tai cậu mà thì thầm. Mày cứ yên tâm, hôm nay chỉ là mới bắt đầu cho cuộc chơi tử thần thôi nên tạm thời mạng của mày vẫn là của mày. Nhớ giữ sức khỏe tốt nha anh bạn. Đầu Bethien trống rỗng mơ hồ vì vaccine làm cho các sợi dây thần kinh cậu như tê dại, đầu đau như ai đang dùng búa đấm mạnh vào từng hồi vậy, rất đau. Nhưng ánh mắt Bethien vẫn đinh ninh đầy thù hận, cậu vẫn cố gắng nói vài lời với hắn. Bethien nhếch môi, giả tạo, được thôi, hãy chờ tao lấy mạng chủ nhân của mày trước rồi lần lượt sẽ đến từng người bọn bay. Được thôi nếu như mày có thể. Hắn thẳng chân đá vào khuỷu gối của Bethien làm cho Bethien gục xuống với tư thế như người đang quỳ, rồi từ từ Bethien ngã toàn thân xuống sàn. Mắt cậu lim dim trong mê sàn không còn biết được gì. Cậu không còn một tí sức lực nào để có thể tấn công bọn chúng cả. Vaccine đã làm cho đầu óc cậu mê muội. Quảng cáo, cách chương.